Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyên tâm tu hành. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn là thật có thể làm được điểm này. Điếu Tẩu cùng Tử Hậu ở đây, đã nói lên hết thảy. Vừa vặn, vì luyện chế yêu hoàng lột xác, tiếp xuống bản thân mình liền muốn luyện chế một nhóm phòng ngự pháp bảo. Giao dịch cho bọn hắn cũng chưa chắc không thể, vẹn toàn đôi bên sự tình, cớ sao mà không làm đâu. La Trần không do dự bao lâu, tại chỗ đáp ứng, bất quá hắn cũng đề điều kiện, tại trong ngắn hạn, không tiếp thụ định chế pháp bảo hợp tác, hắn luyện cái gì, vô trung cốc ba nhà cũng chỉ có thể mua cái gì. Hoắc Phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tu tiên giới bên trong, pháp bảo rất nhiều, phòng ngự pháp bảo khan hiếm, mặc kệ là cái gì thuộc tính, phong cách nào, lấy trước tới tay lại nói. Cho dù không phù hợp một người, nhưng bọn hắn vô trung cốc ba nhà có là tu sĩ, luôn có thể tìm tới phù hợp với nhau tồn tại, đàm tốt việc này về sau. Hoắc Phương thừa dịp máy hát mở ra, lại thuận tiện nói chuyện một chút hợp tác. Ta xem Bành Hồ Đen Kim Long Lý, phẩm tướng có chút không tầm thường, không bằng tại thành thục về sau, lưu một nửa cho chúng ta đi. Phương diện giá tiền, đến lúc đó đàm phán, khối này linh địa, Thanh Dương Tử ngươi lợi dụng đến còn không phải rất đúng chỗ. Ta có một ít đề nghị, nếu ngươi bên này nhân thủ đủ lời nói, ngược lại là có thể nghe một chút. Nói tới nhân thủ, Thanh Dương Tử ngươi dưới trướng người có thể dùng được quả thực quá ít. Kia Trương thị gia tộc, hạch tâm nhân viên cũng liền mấy người, xa xa chưa nói tới tu tiên gia tộc nói chuyện, ngươi sao không để hắn gia chủ khai chi tán diệp, thịnh vượng nhân khẩu, cũng có thể tốt hơn phụ tá ngươi. Hôm nay ta mang đến Trần gia cùng Chu gia hai vị tướng mạo không tầm thường phẩm hạnh cực giai tiểu bối, bọn họ cùng Trương giáp đệ mới quen đã thân, có thể kết thành lương duyên, cũng không biết bạn ngươi ý tứ như thế nào. Bắt đầu một chút hợp tác, La Trần còn cười ha hả nghe, nhưng đến đằng sau, cũng có chút không phải như vậy cái hương vị. Thông ra, vẫn là xếp vào nhân thủ, muốn giúp hắn phát triển Bành Hồ, vẫn là ngấp nghé khối này linh địa. Tại Hoắc Phương cười ha hả nhìn chăm chú, La Trần bình tĩnh nói, Trương gia tuy là ta phụ thuộc, nhưng cuối cùng không phải ta người hầu. Cụ thể như thế nào, thuận theo tự nhiên đi, đây cũng là không chủ động, cũng không cự tuyệt lạc. Hoắc Phương cười ha ha một tiếng, là vậy, tiểu bối sự tình, liền để bọn hắn thuận theo tự nhiên đi. Lời nói gốc dạ đến nơi đây. Liền đã qua một đoạn thời gian, sau đó, La Trần lại phân biệt cùng Tử Hậu, Điếu Tẩu hàn huyên trò chuyện, cái trước là để giải thích lúc trước Hoàng Phủ Tung khiêu khích sự tình. La Trần cười một tiếng mà qua, biểu thị đã sớm không để trong lòng, Tử Hậu sau khi nghe, tự nhiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, còn nói thẳng về sau tổ cái bữa tiệc, để Hoàng Phủ Tung tự thân vì La Trần bưng trà xin lỗi một phen. Còn như cái này bữa tiệc có thể thành hay không? 8-9 phần 10 là không thành được, nhưng ít ra Tử Hậu thái độ là biểu hiện ra. Điếu Tẩu bên này nói chuyện lại không phải rất nhiều, La Trần chỉ nói hắn bế quan mặc dù bên trong gãy mất, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là sẽ khởi động lại. Nói cách khác, Điếu Tẩu gần đây là không gặp được hắn, đối phương tự nhiên thất vọng, nhưng tại Hoắc Phương, Tử Hậu bọn người nhìn chăm chú, hắn cũng không tốt nói ra ý tưởng chân thật đến. Đương nhiên, cho dù nói ra, hai người kia cũng chỉ sẽ chẳng thèm ngó tới. Hoắc Phương phía sau có Vô Trung Cốc, Tử Hậu bản thân có năm đó Đại Chu Vương Triều Nguyên Anh di trạch, riêng phần mình đều nắm giữ lấy kết anh pháp môn, bọn hắn muốn cân nhắc căn bản không phải kết anh pháp môn, mà là như thế nào kim đan viên mãn, cùng vượt qua thiên kiếp. Chỉ có Điếu Tẩu loại này chân chính tán tu, ngay cả kết anh con đường cũng còn không tìm được. Cùng hai người nói chuyện phiếm về sau, liền đến phiên Ma Vân động chủ. Vừa lên đến, đối phương liền không kịp chờ đợi hỏi tới cái kia đúc khí thủ pháp, đến tột cùng là như thế nào làm được trận pháp cùng pháp bảo phôi thai hoàn mỹ phù hợp. La Trần Từ không có khả năng đem Hỗn Nguyên đỉnh hạch tâm cơ mật nói cho đối phương biết, chỉ là Zola phải kéo một hồi trò chuyện Bách Tạo Sơn luyện phong hào đúc khí thuật, một hồi lại sách đã từng ngẫu nhiên học được Đông Hoang luyện khí pháp môn. Quá trình này bên trong còn thỉnh thoảng để Ma Vân động chủ phát biểu kiến giải. Đối phương có chỗ cầu, tự nhiên biết gì nói nấy, La Trần ngược lại là tạ máy móc, học được một chút Ma Vân động chủ đúc khí thủ đoạn nhỏ. Cuối cùng, hắn nói nghiêm túc, trên thực tế, trận pháp vẫn như cũ là như kia trận pháp, ai đến đều là làm theo y chang, theo nếp mà đi, chân chính trọng yếu là pháp bảo phôi thai bản thân, nếu ngươi đem phôi thai luyện chế đến hoàn mỹ, nó tự nhiên có thể phù hợp tuyệt đại đa số trận pháp. Hoàn mỹ pháp bảo phôi thai, Ma Vân động chủ mày nhíu lại thành chữ xuyên, chẳng lẽ cần tuyệt hảo nguyên vật liệu? Hồi tưởng cỗ kia qua tay qua minh hoàng nham giáp, hắn chất liệu tựa hồ cũng không thế nào tốt, cái này Thanh Dương Tử lại là như thế nào đem đồng dạng nguyên vật liệu hóa mục nát thành thần kỳ, luyện thành hoàn mỹ pháp bảo phôi thai? Tại hắn khổ tư thời khắc, sắc trời đã dần dần muộn, Hoắc Phương buông xuống chén trà, khoan thai đứng dậy, hôm nay quấy rầy đạo hữu bế quan, đã là phiền phức, chúng ta cái này liền không còn quấy rầy, cứ thế mà đi đi. La Trần cùng đi đứng dậy, mang trên mặt áy náy, thật có lỗi, xác thực thời gian có chút eo hẹp trương, không phải định cùng mấy vị đạo hữu cầm đuốc roi dạ đàm. Sướng trò chuyện kia đại đạo tu hành, Hoắc Phương cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, còn nhiều thời gian, không vội không vội, chờ sau khi xuất quan, ta Vô Trung Cốc vĩnh viễn hoan nghênh ngươi quang lâm. La Trần đồng dạng hiện ra ý cười, kia danh xưng vạn yêu không trở về Vô Trung Cốc, tại hạ xác thực ngưỡng mộ đã lâu, về sau nếu có thời cơ, tất nhiên đến nhà bái phỏng. Hai người sóng vai đi ra ngoài, những người còn lại theo sau lưng, đến bành đảo bên hồ lúc, La Trần lần lượt tạm biệt, chờ đến Ma Vân Động chủ thời điểm, đối phương giống như một chút thanh tỉnh lại, Thanh Dương Tử, ngươi là tại lừa gạt ta sao? Chỉ giáo cho, Hoàn Mỹ Pháp Bảo Vôi Thai nói nghe thì dễ, loại này đồ vật đều là chúng ta người vì luyện chế. Bản thân liền tồn tại tì vết, cũng không phải kia tiên gia trong truyền thuyết, thiên địa sơ khai lúc đản sinh đạo khí bảo thai, há có thể hoàn mỹ? La Trần trừng mắt nhìn, chí ít, ta nói phương hướng là không sai đi. Ma Vân yên lặng, La Trần tiếp tục nói, còn như làm sao làm được, đó chính là các nhà thủ đoạn, đây đều là bí mật bất truyền, thật giống như ngươi Ma Vân 13 tay, nhiều năm như vậy cũng không gặp tiết ra ngoài mảy may. Đạo hữu tổng sẽ không cảm thấy ta vô tư như vậy hào phóng. Thuận miệng báo cho cùng ngươi đi. Ma Vân động chủ nghe xong, sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, hình như có một ít thẹn quá hóa giận, nhưng cũng biết rõ Thanh Dương Tử thoại cầu thả lý không cầu thả. Là hắn, qua ới càn rỡ, một lát điều chỉnh sau, sắc mặt hắn khôi phục lạnh nhạt, đúng là ta yêu cầu xa vời. La Trần cười cười, không sao, hạch tâm bí thuật dù không thể chia sẻ, nhưng người ta đúc khí phong cách đều có khác biệt, về sau nhiều giao lưu trao đổi, cũng có thể cùng một chỗ tiến bộ. Ma Vân động chủ nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nói, muốn cùng ngươi giao lưu cũng không chỉ lão phu một người. Ngươi nói điếu tẩu sao? La Trần lơ đễnh, nhưng mà, Ma Vân động chủ lại khoát tay áo, không phải hắn, mà là người khác, vị kia, ngươi cũng nhận biết, nghĩ đến sau đó không lâu, hắn liền có thời gian bước ra, đến đây lên đảo bái phỏng, ta cũng nhận biết. La Trần nghi hoặc, ai? Ma Vân động chủ cười thần bí, cười ha hả, về sau, ngươi từ sẽ biết. Nói xong, hắn liền tại Hoắc Phương bọn người nhìn chăm chú, nhanh chân bay lên thuyền lớn. La Trần đứng tại bên hồ, trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng, cũng chỉ có thể lắc đầu cười một tiếng, cái này Ma Vân động chủ a, bị mình bày một đạo, trước khi đi, còn trái lại cho hắn thừa nước đục thả câu, ngược lại là người thú vị, nhưng La Trần người thế nào, há lại sẽ là loại này việc nhỏ khó chịu, cười bỏ qua thì cũng thôi đi, dù sao đến lúc đó có người tới cửa, hắn gặp liền biết là ai. La Trần coi là đến lúc đó, là trong thời gian ngắn, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đi qua mấy năm, cũng không thấy Ma Vân động chủ trong miệng quen biết người. Ngược lại là bành hồ bên trong, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu này một lần, chính là thải liên đảo Trương gia gia chủ cưới san hô biển Chu gia nữ. Ngày đó, bành hồ trận pháp tán đi, đón dâu đội ngũ từ thải liên đảo xuất phát, đến san hô hải vực, một đường phi thuyền như mây, giải lụa màu tung bay, vui mừng đầy trời, lúc trở lại, hải thú đi theo, rất nhiều tán tu tận tướng chúc mừng. Trong hôn lễ, nhiều năm chưa từng lộ diện Thanh Dương Tử tự mình xuất hiện, làm chứng hôn người thay Trương giáp đệ chủ trì trận này hôn lễ. Vì thế, hắn còn cố ý tặng cho nhà gái một kiện ngọc như ý pháp bảo phôi thai. Danh xưng công thủ gồm cả vạn sự như ý, Chu gia nữ tên là Tuần Chậm Chậm, tại gả vào Trương gia về sau, với năm thứ hai liền là Trương giáp đệ sinh hạ một tử. Như thế Trương giáp đệ huyết mạch cuối cùng có kéo dài. Không chỉ có như thế, Tuần Chậm Chậm nhập chủ Trương gia về sau, còn mang đến mới sản nghiệp, nàng đem một nhóm thúy ngọc lan san trồng trọt tại 800 dặm bành hồ bên trong, cái này thúy ngọc lan san chính là hiếm thấy nước ngọt san hô. Bản thân cấp bậc không cao, dù là sinh trưởng trăm năm cũng bất quá bậc một, nhưng cái đồ chơi này có thể hữu hiệu cải thiện nước chất, tự động bắt giữ thiên địa linh khí, trường kỳ gieo xuống, một mảnh thủy vực linh khí hoàn cảnh đều có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Không chỉ có như thế, có thúy ngọc lan san thủy vực, còn có thể nuôi dưỡng cái khác đặc thù thủy sản, liền ngay cả biển bên trong linh thú đều có thể cấy ghép tới. Bởi vì biến hóa này, Trương gia trong nháy mắt liền lại thêm mấy cái sản nghiệp, Tuần Chậm Chậm chủ mẫu địa vị cũng càng thêm vững chắc. So sánh với nhau, nguyên bản liền không thế nào có tồn tại cảm giác văn tú mẫu nữ, cũng liền càng phát ra biên duyên hóa, văn tú nàng này, thậm chí không thế nào về thải liên đảo, đại đa số thời điểm đều cô canh giữ ở Long Uyên thành Thanh Dương tiểu điếm bên trong. Đối với cái này, La Trần ngoại trừ đang nghi ngờ thiên toàn trước mặt nói một câu. Bình thường biến cố lại lòng người, bên ngoài, cơ bản không bình luận, hắn coi thường lấy đây hết thảy biến hóa, chỉ đem tất cả tinh lực, đặt ở pháp bảo luyện chế bên trên, như thế như này, 5 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Tinh đấu trong điện, một bộ áo bào trắng đạo nhân ngồi xếp bằng, chỉ nghe một tiếng sấm sét với trong cơ thể hắn nổ vang. Hắn toàn thân run lên, trong cơ thể khớp xương lốp bốp run run một hồi, bỗng nhiên, một đầu thật dài màu trắng khí rồng, từ hắn trong miệng thốt ra, đạo nhân chậm rãi mở mắt, kia một cái chớp mắt, hình như có ánh sáng trắng hồ quang điện hiện lên, trầm tĩnh thần quang bên trong, La Trần trong mắt vui vẻ nhiều hơn duyệt chi ý, kim đan 6 tầng, nước chảy thành sông, 6 bộ huyền giáp đều đã hoàn mỹ, nhiều năm chuẩn bị, vạn sự sẵn sàng, tiếp xuống liền nên chính thức luyện chế yêu hoàng lột xác. Thì thào âm thanh bên trong, một khối tràn đầy tuế nguyệt tang thương cổ pháp mai rùa. Khoan thai bay tới hắn trước mặt. Chương 812, đan khí điện, bảo thai thành, hạnh phúc phiền não, hồi lâu chưa từng đốt lên lò lửa đan khí điện. Một ngày này cửa lớn tại ầm ầm âm thanh bên trong từ từ mở ra. La Trần tại trước, Thiên Toàn ở phía sau, đi vào, chen chúc, đại điện, chủ nhân, ngươi muốn các loại vật liệu, đều đã sớm chuẩn bị tốt, để phòng thất bại, ta còn mệnh trương gia cố ý nhiều bổ sung một chút vật liệu dự bị. La Trần ừ một tiếng, ánh mắt rơi vào trong điện rực rỡ muôn màu trong tài liệu. Chừng hơn vạn cân đồng tinh, thiết tinh, đây là luyện khí thường dùng nhất bậc một cơ sở vật liệu. Bậc 2 lưu bạch ngân thiếc trạng thái bình thường phía dưới là chất lỏng. Bởi vậy dùng lưu ly bình thịnh trang, hết thảy trang 5 bình, lấy hiện tại giá thị trường mà tính một bình liền phải 700 khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá cái này một nhóm mua cực kỳ sớm, khi đó chính ma đại chiến vừa mới bắt đầu, một bình cũng liền 580 khối mà thôi, ngược lại là tiết kiệm không ít. Bậc 2 vật liệu chiếm cứ đại đa số, La Trần từng cái nhìn sang, phẩm tướng tính chất đều rất không tệ. Sau đó, liền là hắn hơi chú ý bậc 3 quạng mỏ, đồng cỏ xanh lá cạp váy, không phải là quạng mỏ, mà là linh thực, loại này vật liệu, chỉ có biển sâu mới có thể sản xuất, cần chuyên nghiệp nhân sĩ mang theo chuyên nghiệp công cụ xuống biển ngắt lấy. Bởi vậy giá cả không ít, linh thực xuất hiện tại một nhóm quạng mỏ bên trong, tự có đạo lý của nó, đó chính là trăm năm trở lên đồng cỏ xanh lá cạp váy có cực tốt độ dẻo. Dung nhập pháp bảo bên trong, có thể để thành hình sau pháp bảo hoàn mỹ phù hợp như ý trận. La Trần muốn luyện chế phòng ngự pháp bảo chính là áo giáp hình thức, đã có giáp trụ dày nặng, lại có pháp y chi tiện nhanh, trọng yếu nhất chính là, hắn món pháp bảo này trừ ra hạch tâm phòng ngự hiệu quả bên ngoài, nhất định phải lớn nhỏ như ý, biến hóa tùy thân, sở dĩ sẽ có như thế cái yêu cầu, là nằm ở La Trần đỉnh phong chiến lực cũng không phải là trạng thái bình thường hả? Mà là tại biến hóa thiên bằng chân thân về sau, chỉ khi nào biến hóa thiên bằng chân thân, hình thể biến lớn cố nhiên sẽ mang đến cường độ công kích tăng lên, nhưng sơ hở cũng sẽ hàng trăm hàng ngàn lần gia tăng. Chúc cơ hậu kỳ thời điểm, Đại Tuyết Sơn cùng Liên Vân Thương Minh đại trưởng lão một trận chiến. Hắn thiên bằng chân thân ngay tại không phòng hộ phía dưới, bị một viên bậc 3 vạn kiếm phù làm bị thương, mặc dù không có thụ trọng thương, nhưng đẫm máu thân thể đủ thấy La Trần tại như kia biến hóa hà. Đối với phòng ngự là có chút lực bất tòng tâm, lại thí dụ như lãnh quang đảo mạc ra ngư trường một trận chiến. Bách Tạo Sơn Sơn chủ khống chế Bảo Sơn oanh đỉnh mà tới. La Trần lấy cự lực trái lại, là hắn phong cách chiến đấu bá đạo sao? Không, vẻn vẹn bởi vì thiên bằng chân thân biến hóa hà, sơ hở quá lớn. Loại kia cự sơn căn bản trốn không thoát phạm vi công kích. Hắn là bất đắc dĩ cưỡng ép cứng đối cứng, một chiêu kia về sau, hắn cơ hồ khí kiệt lực không, dù là về sau trốn xa vạn dặm, cũng không thể không tốn thời gian tìm ẩn nấp chi địa chữa thương. Từ trên tổng hợp lại, trạng thái bình thường chiến đấu hạ, La Trần công thủ gồm nhiều mặt, cho dù không quá phận sáng chói, nhưng cũng linh hoạt ứng biến, thu phát như tâm, mà trạng thái đỉnh phong hạ, thiên bằng chân thân vì hắn mang đến vô song sức chiến đấu gia trì. Phương diện phòng ngự lại giảm mạnh tới cực điểm. Chỉ có thể dựa vật cường hoành thể phách ngạnh kháng, bởi vậy, sau đó phải luyện chế áo giáp, nhất định phải đồng thời thỏa mãn hai cái hình thái nhu cầu. Nhưng thiên bằng chân thân động một tí vài chục trượng chi cử, đồng dạng như ý trận nhưng kéo dài tới không đến loại kia trình độ. Cái này Bắc Hải tu tiên giới đặc sản đồng cỏ xanh lá cạp váy, liền rất tốt giải quyết vấn đề này. Giờ phút này, đan khí điện bên trong, những cái kia phơi khô khô héo đồng cỏ xanh lá cạp váy đống điệt bắt đầu. Khoảng chừng cao một trượng, phảng phất cái núi nhỏ đống đồng dạng, có thể tưởng tượng chờ đằng sau đúc khí thời điểm, lấy đặc thù điều phối qua nước biển ngâm, nó sẽ bành trướng đến loại nào thể tích, khổng lồ như thế số lượng đồng cỏ xanh lá cạp váy dung nhập pháp bảo bên trong. Hắn độ dẻo lại đem đạt tới loại nào trình độ kinh người. 7 cân chất lượng tốt ngược dòng bùn, đã có ta từ lãnh quang đảo đấu giá hội trên mua lại. Cũng có luyện phong hào Ngô gia lão nhị chi di sản cống hiến. Tích hỏa dung nham 5 khối, một khối liền giá trị mấy ngàn linh thạch. Tại La Trần từng cái kiểm kê bên trong, hắn cũng tại trong lòng không ngừng mô phỏng tiếp xuống đúc khí quá trình. Bậc 3 vật liệu cái này một khối rất trọng yếu, nó quyết định pháp bảo hạn chót, nhưng cực kỳ hiển nhiên, quyết định một kiện pháp bảo hạn mức cao nhất, là cấp bậc cao hơn vật liệu. Tại Thiên Toàn nhìn chăm chú, La Trần ngón tay khêu nhẹ, một từng đạo lưu quang từ hắn chữ vật giới bên trong bay ra. Thông huyền thiên tinh, tam âm lôi cực mộc, không màu trầm hải cát, La Trần nói lẩm bẩm, cái này một nhóm bậc 4 quạng mỏ, cũng không phải cái gì cướp bóc tới, mà là hắn hao phí tích xúc, từ lãnh quang đảo phỉ lãnh đấu giá hội trên bỏ ra nhiều tiền vỗ xuống. Làm phòng thất bại, còn cố ý mua sắm nhiều phần, từ nơi này, cũng có thể nhìn ra đẳng cấp cao đúc khí sư vì sao có thể kiếm tiền. Pháp bảo giá bán đối với tu sĩ cấp cao mà nói, bản thân cũng không tính cao, đúc khí sư muốn có chỗ ích lợi rất khó, chỉ có tại chi phí cái này cùng một chỗ tiết kiệm tới cực điểm, mới có thể thu hoạch mấy lần mấy chục lần ích lợi. mà dính đến tỷ lệ thất bại cao hơn phòng ngự pháp bảo. Đồng dạng đẳng cấp cao đúc khí sư bình thường cơ hồ đều không thế nào luyện chế. Muốn luyện cũng chỉ tiếp định chế tờ đơn, cho dù là định chế pháp bảo tờ danh sách, cũng muốn để khách nhân tự phụ chi phí, đồng thời ngoài định mức cho tiền thù lao. Chủ nhân, cái này lại là cái gì? Làm La Trần thận trọng đem ba đóa phảng phất màu trắng hoa trà đồng dạng đồ vật bày ở trên bàn lúc, Thiên Toàn cuối cùng nhịn không được mở miệng muốn hỏi, nàng nhìn xem kia ba đóa hoa, nhất là trên mặt cánh hoa, thỉnh thoảng khiêu động màu trắng bạc hồ quang điện lúc, khóe mắt cuồng loạn, đến từ sâu trong linh hồn rung động, để nàng ý thức được cái đồ chơi này, đối với nó có thiên nhiên tính uy hiếp. La Trần nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ là nhẹ nói câu, ngàn năm lôi anh, nghe thấy danh tự này, Thiên Toàn nhịn không được hít sâu một hơi, huyễn hóa hình người nhiều năm. Mảnh đọc nhân tộc điển tịch rất nhiều, nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia đối với nhân loại tu tiên giới cái gì cũng không hiểu rõ. Chim non, lôi anh, chính là cấp cao nhất bậc 4 quạng mỏ. Tu sĩ phàm là luyện chế bản mệnh pháp bảo, đều khao khát một đóa mà không được, mà chủ nhân nơi này, một chút liền lấy ra ba đóa, hơn nữa, còn là ngàn năm lôi anh. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, có thể so với bậc 5 quạng mỏ rồi. La Trần không để ý tới nàng chấn kinh, trong lòng chỉ là mặc tính toán một cái hắn lôi anh số lượng. Năm đó ở Hóa Thần Đại Năng Bạch Dạ Động phủ bên trong, hắn hết thảy thu lấy 18 đóa ngàn năm lôi anh, vì luyện chế Hỗn Nguyên Đỉnh, tiêu hao 3 đóa, về sau lại phân biệt cho Độ Chân Điện Phó Điện Chủ U Tuyền 3 đóa, Chú Không Điện Điện Chủ Thanh Xương Yêu Hoàng 2 đóa, Thương Ngô Sơn Loạn Chiến bên trong, để phòng Lôi Ngục Thần Bằng xuống tay với hắn, lại cho 1 đóa, như thế, trong tay hắn hết thảy liền chỉ còn lại 9 đóa ngàn năm lôi anh. Mà lần này luyện chế Yêu Hoàng Lột Xác, hắn dự định chí ít dùng 1 đóa, nhiều nhất dùng 3 đóa. Sở dĩ dự định dung nhập vật này, nằm ở La Trần đối hắn có cực cao kỳ vọng, pháp bảo tầm thường, tại tu sĩ kim đan ẩn dưỡng hạ, tối đa cũng liền có thể tăng lên nhất nhị phẩm giai, thậm chí cấp bậc đều tăng lên bất động, giống hắn phá nguyệt cánh chim, nhiều năm ẩn dưỡng hạ, hiện nay tấn thăng đến trung phẩm cấp độ, mà kia linh hồn vòng ngự pháp bảo Lạn Kha Cờ Đen, ẩn dưỡng thời gian càng lâu, hiện nay vẫn là hạ phẩm cấp độ, khoảng cách thăng phẩm xa xa khó vời, có thể thấy được tăng lên pháp bảo cấp bậc gian nan trình độ. Nhưng có một loại pháp bảo khác biệt, đó chính là dung nhập lôi anh pháp bảo, loại này bảo vật, rèn đúc thời điểm chịu đựng liệt hỏa truy liên, quần dưỡng thời điểm lại gặp lôi đình tẩy lễ, dần ra liền thông thấu không rảnh, có thể theo tu sĩ cảnh giới tăng lên mà cùng một chỗ tăng lên. Đây cũng là tu sĩ gì thích tại bản mệnh pháp bảo bên trong dung nhập lôi anh nguyên nhân một. Trong, cái gọi là bản mệnh pháp bảo là tính mệnh song tu đồ vật. Đã chỉ tinh thần cùng nhục thể đồng thời tu hành, cũng có thể phiếm chỉ túc chủ cùng pháp bảo đồng thời tu hành. Sau đó muốn luyện chế pháp bảo, hạch tâm nhất chủ tài chính là bậc 4 yêu hoàng lột xác, có thể so với nguyên anh chân nhân, như thế bảo vật há có thể chỉ coi đồng dạng pháp bảo đối đãi. Nếu có thể thành công, chắc chắn là La Trần trong tay gần thứ với Hỗn Nguyên Đỉnh áp đáy hòm bảo vật, cũng nhất định làm bạn hắn thật dài thật lâu. Nếu không thể cùng hắn cảnh giới cùng một chỗ tăng lên, tương lai còn cản trở, vậy thì thật là đáng tiếc. Ba đóa dâng tại yêu hoàng lột xác bên trên, còn thừa lại 6 đóa, cái này 6 đóa cũng không thể lãng phí, chờ sau này Hỗn Nguyên Đỉnh ẩn dưỡng đến cực hạn về sau, đem nó dung nhập, lại lần nữa tăng lên hạn mức cao nhất. Chương 813, Đan Khí Điện, Bảo Thai Thành, Hạnh Phúc Phiền Não. Qua trong giây lát, La Trần liền đã hạ quyết tâm, không có dung nhập lôi anh pháp bảo, đến tiếp sau là không cách nào tăng thêm lôi anh đi vào. Chỉ khi nào hắn trong bản chất mặt có lôi anh, kia đến tiếp sau cũng có thể đồng loại tương dung, làm hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng sau. La Trần nhìn thoáng qua Thiên Toàn, cái sau lúc này minh bạch cái gì ý tứ, chủ nhân yên tâm, ngoại giới sự vụ ta sẽ thay ngươi quản lý tốt. Lại lần này sẽ không lại để bất luận kẻ nào đến quấy rầy ngươi. Nói xong, liền cúi người hành lễ, đi ra Đan Khí Điện, nặng nề cửa đồng, tại ù ù âm thanh bên trong đóng lại, tại nàng rời đi về sau, La Trần liên tiếp lấy ra hai vật, một Hỗn Nguyên Đỉnh, keng nhưng rơi xuống đất, một Huyền Quy Giáp, trôi nổi giữa không trung. Lần này, La Trần không có đem mai rùa ném vào Hỗn Nguyên Đỉnh bên trong, mà là liền như kia đặt để không trung, loại này vật liệu, chính là một vị cường giả yêu tộc một thân chi kết tinh, đã vô pháp vật dụng giai để cân nhắc. Luyện chế thời điểm, bình thường pháp môn cũng lên không được bao lớn hiệu quả. May mắn, ta căn cứ bộ kia Bồng Lai Tiên Tông đúc khí bản vẽ, lục lọi ra thuộc về chính ta pháp môn, khẽ mỉm cười ở giữa, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, năm ngón tay hư trương, sau đó chập ngón tay như kiếm, hai sợi thanh diễm từ hắn đầu ngón tay bắn mạnh mà ra, thẳng đến yêu hoàng lột xác. Không chỉ có như thế, môi hắn khẽ nhếch, một sợi tinh thuần vô cùng thanh diễm, lại lần nữa ung dung phun ra, đem yêu hoàng lột xác triệt để bao khỏa, khí hải bên trong bản nguyên chân hỏa bùng cháy mạnh, màu đỏ kim đan quay tròn xoay tròn, một cỗ lại một cỗ bị chiết xuất luyện hóa sau pháp lực dung nhập trong đó, sau đó lại lấy hỏa diễm hình thức bị điều ra ngoài. Bước đầu tiên này chính là trực tiếp nhất đốt luyện, La Trần khô vinh chân hỏa cấp bậc cao tới bậc 4, là có tư cách rèn luyện cái này yêu hoàng lột xác. Chỉ bất quá tốn thời gian có thể sẽ lâu một chút. Sau đó, tại La Trần kiên trì bền bỉ đốt luyện bên trong, giữa không trung huyền quy giáp xác từ ban sơ đã hình thành thì không thay đổi. Đến chậm rãi tiêu đen, dần dần bắt đầu mềm hóa bắt đầu, trong điện, thậm chí có mênh mông yêu lực bắt đầu tiết ra ngoài ra. Kia đều là năm đó hoàn thủ quy nhất tộc lão tổ Huyền Nham yêu hoàng nhiều năm tu luyện được tới yêu. Lực, có thể từ tối thường thường không có gì lạ hoàn thủ quy. Nghịch phản huyết mạch tu thành hoang thú huyền quy chi thân. Có thể thấy được khả năng vì đó mạnh, cho dù chỉ là còn sót lại bộ phận lột xác, trong đó cất giấu yêu lực cũng vô cùng to lớn, bây giờ bị kích phát ra đến, ngược lại là có chút lãng phí, La Trần Tịnh không để ý, kiên trì bền bỉ đốt luyện lấy mai rùa, vì để tránh cho bị hụt pháp lực, trong miệng thường xuyên ngậm lấy một viên cực phẩm chân viêm đan. Có lẽ như nệ phục dụng đan dược, không tỉ mỉ liên hóa, sẽ có một chút di chứng, nhưng hắn cũng bất chấp, chủ bị nhiều năm, đến lâm môn một cước thời điểm, lại há có thể sợ đầu sợ đuôi. La Trần hiện tại đúc khí thuật, tại giao diện thuộc tính bên trên, đã là hàng thật giá thật bậc 3 đúc khí sư, tăng cấp thời cơ, liền nguyên với hắn đưa cho Trương Giáp Đệ đại hôn thời điểm món kia ngọc như ý. Đây không phải là hắn lấy trước đoạt lại chiến lợi phẩm, mà là hắn tự mình luyện ra, lại không có dựa vào Hỗn Nguyên Đỉnh uẩn dưỡng trạng thái luyện được. Những năm gần đây, hắn không ngừng luyện chế lấy 6 bộ huyền giáp, đang không ngừng thành công phía dưới, dần dần tìm tòi đến một chút khiếu môn, cuối cùng, với luyện ra Viêm Dương Ngục Giáp đồng niên, thí nghiệm tính luyện chế một kiện phổ thông ngọc như ý pháp bảo, lại lấy được thành công. Chuôi này ngọc như ý, theo La Trần, dù danh xưng công thủ gồm nhiều mặt, kỳ thực tương đối đồng dạng, tốt với năm đó hắn Huyền Hỏa kiếm, kém với Thiên Nguyệt Tử Kim Luân, thuộc về so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa chất lượng cấp độ. Nhưng những này đều không trọng yếu, trọng yếu là La Trần đích đích xác xác bước vào bậc 3 đúc khí sư cánh cửa, có tư cách luyện chế pháp bảo. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau 3 tháng, thần sắc mệt mỏi La Trần cuối cùng thu hồi Khô Vinh Chân Hỏa, lấy tay một chiêu, giữa không trung mai rùa rơi vào trên tay hắn. Không để ý kia kinh khủng nhiệt độ cao, La Trần tỉ mỉ cảm thụ được mai rùa trạng thái, vẫn như cũ cực kỳ cứng rắn, nhưng cực kỳ hiển nhiên, đã đến có thể luyện chế trạng thái, mềm hóa công việc, hoàn thành hơn phân nửa. Đúng vậy, đến một bước này, mới vẻn vẹn hoàn thành một nửa, La Trần không có thời gian nghỉ ngơi, lúc này đem Huyền Nham yêu hoàng mai rùa bày tại đặc chế trên bệ đá. Rút đi đạo bào màu trắng, hiển lộ ra từng cục tinh luyện thân trên cơ bắp, trong tay nhoáng một cái, lưu hỏa chùy liền rơi vào trong tay. Đối kia thiêu đến đỏ bừng mai rùa, dùng sức đập xuống, oanh, chỉ một chùy, liền truyền ra ầm ầm nổ vang, thanh âm cực lớn, thậm chí truyền ra đan khí điện bên ngoài, khuếch tán bành hồ hơn 10 dặm, một tòa đảo hoang bên trên, một cái tiếp cận với nửa hư ảo nửa thực thể ba tấc tiểu nhân. Trên cổ mang theo một cái thẻ gỗ, chính an tĩnh tu luyện, bởi vì lấy một tiếng vang này, yếu ớt tỉnh lại, tiểu nhân nhướng mày, sau đó bấm ngón tay tính toán, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, tiểu tử này cuối cùng bắt đầu, cũng làm khó hắn như này chú ý cẩn thận. Tại không mượn tay người khác với người tình huống dưới, quả thực là chủ bị nhiều năm mới lên tay luyện chế. Bất quá yêu hoàng lột xác, không phải đỉnh tiêm đúc khí sư không thể luyện chế, chỉ sợ hắn phải thất vọng một trận, cảm khái âm thanh bên trong, tiểu nhân chợt lắc đầu, vẫn là chúc hắn thành công đi. Khi hắn lần nữa nghiêng tai lắng nghe lúc, cũng đã nghe không được kia ầm ầm trọng truy đánh âm thanh. Đan khí điện bên trong, La Trần từ trong điện bốn góc vòng trở lại, hắn lại lần nữa bố trí một chút trong điện cách âm đại trận. Bảo đảm trong điện động tĩnh sẽ không truyền đi. Lần nữa trở lại sát đài trước, nhìn xem kia yêu hoàng mai rùa, chậc chậc lưỡi, không nghĩ tới, bên trong còn có lưu lại yêu hoàng pháp lực, kém chút đem ta lưu hỏa chùy đều phản chấn rời tay. Bất quá dạng này cũng tốt, bảo vật này nội tình càng sâu, một khi thành công đối ta chỗ tốt cũng liền càng lớn. Đơn giản liền là tốn nhiều chút thời gian mà thôi, tay phải giơ cao thiết chùy, lần theo quỹ tích huyền ảo, âm nện xuống, một chùy lại một chùy, từ chậm đến nhanh, tới về sau, đan khí điện bên trong, lửa như sao băng. Chùy như áo choàng, chính là đại thành đúc khí thuật lưu hỏa chùy pháp, đối với rèn đúc quá cứng rắn nguyên vật liệu, có tuyệt hảo hiệu quả, đây cũng là bách tạo sơn kim đan kỳ tu sĩ mới có thể lấy học tập đúc khí bí thuật một trong. Chùy yên mai rùa, bỏ ra La Trần trọn vẹn lại 3 tháng, dù hắn thể phách cường kiện so sánh yêu vương, thậm chí phổ thông hóa hình yêu hoàng, cũng thiếu chút không kháng trụ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại đem chùy liên đến cực hạn mai rùa đưa vào Hỗn Nguyên Đỉnh về sau, La Trần cơ hồ giống như chó chết co quắp trên sàn nhà, một ngày đều không thở ra hơi. Mấy ngày sau, tại đem tinh thần cùng nhục thể đều điều dưỡng đến có thể chịu được hành động trạng thái về sau, La Trần tiếp tục đúc khí công việc. Bước đầu tiên, hạch tâm nguyên vật liệu xử lý đã hoàn thành, sau đó chính là muốn đem các loại phụ tài dung nhập trong đó, luyện chế pháp bảo phôi thai. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực rườm rà vô cùng, cũng là tối khảo nghiệm đúc khí sư tích lũy quá trình. Nó cần đối mỗi một loại phụ tài đều có hiểu rõ. Lại tại xử lý quá trình bên trong, dùng tới khác biệt thủ pháp, cơ sở tiết tinh đồng tinh dung luyện chiết xuất là được. Tiến giai một điểm lưu bạch ngân thiếc phải dùng yêu thú huyết dịch ngâm. Giống kia đồng cỏ xanh lá cạp váy thì phải dùng đặc thù xử lý qua lượng lớn nước biển ngâm, khiến cho khôi phục nguyên dạng. Những này đều vẫn tương đối cơ sở, khó một điểm là kia mấy loại bậc bốn quạng mỏ, thông huyền thiên tinh đánh nát ép thành bụi phấn là được. Nhưng mỗi một viên bột phấn đều phải bảo đảm giống nhau quy cách, quá trình này bên trong chỉ có dùng thần thức chính xác nhập vi. Tam âm lôi cực mộc, cần dùng năm lôi hóa cực tay, bóc đi lôi ra, lấy hắn mộc tâm, không màu trầm hải cát, lại được dùng một loại khác thủ pháp, khi nhàn hạ, La Trần cũng không khỏi không cảm khái, khó trách tu tiên giới bên trong nổi danh một điểm đúc khí sư. Phần lớn dấn thân vào gia tộc tông môn bên trong, như thế rườm rà vật liệu xử lý chi pháp, chỉ dựa vào một người tích lũy, quả thực khó như lên trời, nếu có chuyên môn nhân tài, tại đúc khí thời điểm, tính nhắm vào xử lý mỗi một loại vật liệu, kia đúc khí đại sư chỉ cần cộng lại luyện chế là đủ. Hắn La Trần lại là không cái kia thanh phúc, cảm khái qua đi, La Trần còn phải tiếp tục, trong lúc đó quá trình, hắn thất bại mấy lần, nhưng cũng may dự bị vật liệu đủ nhiều, cũng không ảnh hưởng đại cục, nửa năm sau, vòng đến cuối cùng một môn tài liệu xử lý, đó chính là ngàn năm lôi anh, đến một bước này, La Trần ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn tiện tay ném đi, một đóa lôi anh tiến vào hỗn nguyên đỉnh bên trong, cùng cái khác xử lý tốt vật liệu, chậm rãi dung hợp tại cùng một chỗ, đúng, chỉ đơn giản như vậy, phảng phất đại đạo đơn giản nhất đồng dạng. Càng cao giai vật liệu, xử lý ngược lại càng chất phác, còn như La Trần làm sao biết xử lý cái đồ chơi này. Năm đó Thương Ngô Sơn luyện chế hỗn nguyên đỉnh thời điểm, hắn là nhìn tận mắt Thiên Giã Tử làm sao sử dụng ngàn năm lôi anh. Lại Bách Tạo Sơn điển tịch bên trong, cũng có xử lý phổ thông lôi anh ghi chép, kết hợp lại, cơ bản giống nhau, có thể thấy được thủ pháp là thông dụng. Theo một đóa ngàn năm lôi anh sau khi đi vào, La Trần thời khắc chú ý bên trong phản ứng tình huống. Phát giác được hết thảy bình thường về sau, hắn lại thăm dò tính đầu nhập vào thứ hai đóa. Vẫn là bình thường, sau đó, thứ ba đóa nhập đỉnh, đến giờ phút này, đỉnh bên trong truyền đến sao động, nhìn đến, đây chính là cực hạn, cùng ta dự liệu ngược lại là không sai biệt lắm, cái này Mai Rùa, nguyên với Huyền Nham yêu hoàng, kia là vượt qua lôi kiếp bậc 4 yêu hoàng, Mai Rùa làm trên người đối phương cứng rắn nhất chỗ, tầm quan trọng gần thứ với yêu đan, tất nhiên cũng tại năm đó lôi kiếp bên trong, chịu qua thảm liệt oanh kích, loại này vật liệu, là có nội tình dung nạp ba đóa ngàn năm lôi anh, nhưng lại nhiều. Khảo nghiệm cũng không phải là vật liệu bản thân, vậy cần La Trần lợi hại hơn đúc khí thuật, cực kỳ hiển nhiên, hiện tại La Trần còn chưa đủ tư cách, đến một bước này, La Trần cũng không khỏi khâm phục lên đã chết Thiên Giã Tử. Kia là một vị chân chính tông sư cấp đúc khí sư. Năm đó đối phương thay hắn luyện chế hỗn nguyên đỉnh, từ đầu tới đuôi đều là thành thạo điêu luyện, chưa từng cảm thấy qua phí sức, nếu không phải giọt kia quỷ dị huyết dịch, La Trần bản mệnh pháp bảo hỗn nguyên đỉnh cơ hồ có thể xem là Thiên Giã Tử hạ bút thành văn. Tại cái này khâm phục phía dưới, La Trần cũng không khỏi trong lòng tỉnh táo, bất luận cái gì một môn kỹ nghệ, đều là bác đại tinh thâm, ta có hệ thống nơi tay, có lẽ có thể tùy tiện nhập môn nào đó một môn kỹ nghệ. Lại đạt thành thành tựu không nhỏ, nhưng muốn đạt tới đỉnh phong, muốn thời gian hao phí cùng tinh lực, chính là khó mà tưởng tượng, một khi trầm mê trong đó, trái lại chắc chắn sẽ ảnh hưởng ta chi tu hành trạng thái. Việc này, nhớ lấy, tỉnh lại từ sau lưng, La Trần lấy đúc khí thuật điều chỉnh trong đỉnh các loại tài liệu dung hợp tiến độ. Thỉnh thoảng sẽ còn thêm bớt một chút vật liệu, khiến cho trong đó tỷ lệ đạt tới thích hợp nhất trạng thái. Lần này điều chỉnh, bỏ ra 10 ngày qua thời gian, 10 ngày qua về sau, trong đỉnh vật liệu phối trộn đạt đến La Trần trong lòng cảm thấy thích hợp nhất mức. Đến một bước này, hắn cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra, đan khí điện bên trong, La Trần trôi nổi trên không, đối hỗn nguyên đỉnh liên tục đánh ra pháp quyết, một tầng lại một tầng thật mỏng lồng khí bao phủ ở phía trên, đem nó triệt để phong bế, sau đó, lại đi đỉnh phía dưới thêm mấy cái bậc ba củi. Lò lửa càng phát ra tràn đầy, pháp bảo phôi thai đã tiếp cận thành hình, tốn thời gian trọn vẹn một năm có thừa, đổi lại người khác, đến một bước này, liền muốn bắt đầu chuẩn bị tuyên khắc trận pháp, nhưng ta lại khác, khẽ mỉm cười ở giữa, La Trần quay người đi ra đan khí điện, bảo vật này thai, liền tại hỗn nguyên đỉnh bên trong nuôi đi, nuôi đến càng lâu càng tốt, chờ bảo thai hoàn mỹ thời điểm, chính là tuyên khắc trận pháp lúc, có lẽ không được bao lâu, hắn liền có thể thu hoạch một tôn cực độ phù hợp hắn hộ thân chi bảo. Thậm chí, La Trần đã bắt đầu đau đầu, món pháp bảo này đổi tên gọi là gì? Cái loại cảm giác này, liền phảng phất phụ mẫu vừa mang thai hài tử thời điểm. Đã bắt đầu đọc qua từ điển hỏi thăm cao nhân, trăm phương ngàn kế là hài tử nghĩ một cái tên dễ nghe đồng dạng. Thật sự là một niềm hạnh phúc phiền não a. Chương 814, trong lòng kiêng kỵ, lối rẽ chân ý, tinh đấu điện bên trong, áo bào trắng đạo nhân ngồi xếp bằng, vô thanh vô tức, phảng phất tịch diệt, qua hồi lâu, bỗng nhiên lại phun ra một ngụm chọc khí. Như thế dài răng rặc hô hấp tiết tấu, đổi lại người khác đã sớm bị đè nén vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác tại đạo nhân này trên thân lại là tràn đầy vận luật tiết tấu. Phảng phất trên cổ huyền quy phun ra nuốt vào thiên địa linh khí đồng dạng. Đột nhiên, đạo nhân chậm rãi mở mắt, cảm thụ được mình trạng thái, hắn lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Quả nhiên, thời gian dài chuyên chú luyện khí bên trên, đối với tu hành ảnh hưởng cực lớn, may mà ta căn cơ đủ vững chắc, cho ổn xuống tới, vì luyện chế yêu hoàng lột xác, La Trần trọn vẹn tốn thời gian một năm tròn, mà tại cái này trước đó, hắn khó khăn lắm mới đột phá kim đan 6 tầng, vốn nên là cảnh giới sau khi tăng lên rèn sắt khi còn nóng tiến hành. Lại không nghĩ rằng như kia dài rằng giặc đúc khí, đối hắn tinh thần, thể phách đều tạo thành cực đại hao tổn, thậm chí, bởi vì đem cực phẩm chân viêm đan xem như hồi khí đan thuốc ăn tươi nuốt sống phục dụng. Cứ thế với lượng lớn hỏa độc chiếm cứ khí hải bên trong. Trước đó say mê tại đúc khí bên trong, chưa phát hiện, chờ đem bảo thai uẩn dưỡng, bình thường trở lại tu luyện tiết tấu thời điểm, La Trần mới ý thức tới không ổn, cái kia khó khăn lắm tấn thăng kim đan 6 tầng cảnh giới, kém chút cho rút lui trở về. Vì thế, La Trần đầu tiên là liên tiếp vận dụng Trảm Long thuật bỏ đi trong cơ thể hỏa độc, lại lượng lớn ăn các loại thuốc bổ, cuối cùng còn nghỉ ngơi mấy tháng, mới đưa thân thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Như thế như này, La Trần lại tiết chế tính tu hành 2 tháng, cuối cùng vững chắc lại cảnh giới. Giờ phút này, giao diện thuộc tính trên kim đan 6 tầng 1/100 điều khoản yên lặng treo ở nơi đó, mang cho La Trần lớn lao cảm giác an toàn, bảo thai đã đúc thành, còn lại chính là ẩn dưỡng cùng khắc trận hai sự tình. Ta thời gian ngược lại là lập tức dư giả ra, 3 tháng tĩnh dưỡng đem tinh khí thần khôi phục được đỉnh phong. Đằng sau lại là không thể lại lười biếng, nhìn qua giao diện thuộc tính, La. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần kế hoạch chuyện kế tiếp, chờ đợi bảo thai xuất thế thời gian, tự nhiên là không thể lãng phí, dù sao cũng phải tìm một số chuyện tới làm. Cái này kiện thứ nhất, không thể nghi ngờ liền là tu luyện. Đối La Trần mà nói, hắn thông thường tu luyện chia làm hai bộ phận, liên khí, luyện thể, về mặt chiến lược tự nhiên là luyện thể ưu tiên, nhưng liên quan đến trường sinh đại đạo, liên khí tu hành lại là nửa điểm lười biếng không được. La Trần dựa theo trước đó tốc độ tu luyện, hơi đánh giá một chút, tại có Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, làm bản mệnh công pháp, lượng lớn thượng phẩm chân viêm đan làm phụ trợ, chính là đến hạch tâm nhất tinh đấu điện bậc 3 thượng phẩm linh địa gia trì hả? Tốc độ tu luyện của hắn chính là hàng thật giá thật thiên linh căn tu sĩ hiệu suất. Cuối cùng, La Trần cho ra đại khái kỳ hạn, 10 năm, nếu không có ngoại sự quấy dày phía dưới, ẩn cư bành hồ tinh đấu điện bên trong, ta chỉ cần 10 năm liền có thể tấn thăng kim đan 7 tầng, trở thành một tên hàng thật giá thật đại tu sĩ. Trước đó kim đan 5 tầng tấn thăng đến 6 tầng, lúc đầu dự đoán chính là 6-7 năm, kết quả, bỏ ra trọn vẹn 9 năm, thêm ra tới kia 2-3 năm, thứ nhất là bởi vì ra ngoài đi khuất dương phòng tuyến làm trấn thủ nhiệm vụ. Bên kia động phủ chỉ có bậc 3 hạ phẩm linh khí hoàn cảnh, thật to trì hoãn tốc độ tu luyện của hắn, mặt khác, ở giữa hắn lại một lần đem tâm tư đặt ở cải thiện. Vạn đạo hợp lưu, bên trên, không ngừng điều chỉnh công pháp luyện thể thời điểm, đối thân thể cũng tạo thành rất nhiều ảnh hưởng, cuối cùng, liền đưa đến thật lãng phí 3 năm, mới tấn thăng kim đan 6 tầng. Pháp về song tu, chính là như thế, tu tiên giả không nặng thể phách, vừa phách lại quả thật ảnh hưởng tu luyện hiệu suất, cả hai đồng tu, luôn có xung đột thời điểm, dù là La Trần có hệ thống bảng tương trợ, cũng không thể không vì thế nỗ lực giá phải trả. Bất quá, cũng may, vạn đạo hợp lưu, đã điều chỉnh thành công, tiếp xuống làm sẽ không ảnh hưởng hắn bình thường tu luyện. Hiện tại hắn liền có được so sánh đại tu sĩ chiến lực. 10 năm về sau, lại đem có được hàng thật giá thật đại tu sĩ cảnh giới. Đến lúc đó chiến lực của hắn tăng phúc đem càng khủng bố hơn. Như bảo thai khắc trận thành công, thêm ra một kiện yêu hoàng lột xác luyện chế phòng ngự pháp bảo. Kia La Trần đến lúc đó, có lẽ có thể phóng khoáng đến trên một câu, nguyên anh không ra, ai dám tranh phong, đương nhiên, loại này chờ mong còn chỉ dừng lại ở ảo tưởng bên trong. Hiện nay, đường vẫn là đến từng bước một đi, liên khí về sau, chính là luyện thể, hoang cổ bậc 381/100, nhìn xem giao diện thuộc tính, La Trần bấm ngón tay tính lấy hắc hoàng cao số lượng. Hẳn là có thể trông đến luyện thể bậc 3 viên mãn A. Hắn có chút đắn đo khó định, tự sáng tạo một bộ này luyện thể con đường, ban đầu xuôi gió xuôi nước, về sau lại lấy lửa thay mặt lôi tăng tốc luyện thể tốc độ. Trước đó không lâu giả đúc khí chi đạo, trong ngoài tề luyện, có thể xưng hoàn mỹ không tì vết, chí ít, cũng là La Trần trước mắt tầm mắt cách cục bên trong hoàn mỹ không tì vết. Nhưng con đường này, chỉnh thể trên mà nói vẫn là lộ ra tương đối thô kệch dã man. Liền ngay cả hệ thống phân cấp bên trên, đều không có giống kim đan kỳ như thế điểm cái 1-2-3-4-5-6 tầng đến. Vẻn vẹn chỉ dùng cái hoang cổ bậc 3 đại cảnh giới phân chia. Cái này cũng liền dẫn đến, đối với mỗi cái cấp độ tăng lên, La Trần chỉnh thể trên cảm giác là tương đối mơ hồ. Nhất là bất kỳ cái gì đại đạo tu luyện, đều là càng đi về phía sau càng khó. Cái này 81 thanh tiến độ, khoảng cách viên mãn 100, ở giữa sẽ có trình độ nào trên tư nguyên tiêu hao. La Trần trong lòng cũng không có định số, lại đi một bước nhìn một bước đi. Con đường này, không cách nào có thể theo, không có tiền lệ mà theo, La Trần cũng chỉ có thể mình mò đá qua sông. Liên khí, luyện thể về sau, La Trần lực chú ý rơi vào trận pháp kia một cột bên trên. Bậc 4 trận pháp, Lưỡng Nghi Lục Giáp Trận. Đây là một bộ tổ hợp trận pháp, lấy bậc 3 trận pháp Lưỡng Nghi làm hạch tâm, dựa vào 6 môn bậc 3 phòng ngự trận pháp, trong đó 6 môn bậc 3 phòng ngự trận pháp, hắn đều đã tu hành đến tông sư cấp trở lên, lại coi đây là hạch tâm phân biệt luyện chế được 6 bộ huyền giáp. Nhưng muốn đi luyện chế kia yêu hoàng lột xác đúc thành bảo thai, hạch tâm nhất Lưỡng Nghi trận, lại là nửa điểm sơ sẩy không được. Bộ này trận pháp, cấp bậc chỉ có bậc 3, nhưng uy năng mấy không giới hạn, ảnh hưởng hắn trận pháp uy năng, nằm ở bay trận trong tài liệu, trước đó đề cập qua. Như nào là lưỡng nghi, âm cùng dương là lưỡng nghi, trời cùng đất cũng là lưỡng nghi, chẵn lẻ hoặc cương nhu, huyền hoàng cùng càn khôn cũng có thể lẫn nhau là lưỡng nghi. Thậm chí, ngay cả thanh trọc thủy lửa, nam nữ già trẻ đều có lưỡng nghi chi ý. Tóm lại, lấy tương phản chi ý, bố trí trận pháp, liền có lưỡng nghi chi chân ý. Hắn uy năng, cũng quyết định bởi với hai người ở giữa. Từ điểm này tới nói, một bộ này bậc 3 lưỡng nghi trận, có điểm giống năm đó quỷ thần cốc bậc 3 thiên công đoạt linh trận. Đều là danh xưng uy năng không giới hạn. Năm đó Hàn Chiêm ngưỡng là sát phạt thủ đoạn lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận, cũng là nhìn chúng lưỡng nghi trận hạn mức cao nhất. La Trần lúc trước được bộ này đúc khí bản vẽ về sau, liền từ Hàn Chiêm nơi đó học được lưỡng nghi trận, đồng thời nhẹ nhõm nhập môn, nhưng ở đến tiếp sau luyện tập bên trên, tiến độ lại càng phát ra chậm chạp, lúc đến bây giờ còn kẹt tại hoàn mỹ cấp độ, không đạt được La Trần cảm nhận bên trong yêu cầu thấp nhất tông sư cấp. Làm lưỡng nghi lục giáp trận hạch tâm, lại há có thể lạc hậu với lục giáp đâu. Nhìn đến là đến bớt thời gian đi bái phỏng một chút Hàn Chiêm, cầu hắn chỉ điểm một hai. La Trần thở dài, trong mắt lại là có mấy phần không tình nguyện. Có lẽ ngoại nhân biết được hai người quan hệ sẽ đối La Trần không tình nguyện cảm thấy kỳ quái, rõ ràng trước đó còn hữu hảo hỗ trợ hài hòa cùng chỗ, hiện nay như thế nào lại không muốn gặp mặt đâu. Cái này không thể không xách La Trần trong lòng kiêng kỵ chi niệm đầu. Lúc trước Lang Gia Sơn thương thuyền Lang Gia Hiệu bên trên, La Trần là Hàn Chiêm trừ bỏ dưỡng hồn mộc trên suối quẩy tàu ngộ một lần suối quẩy xung kích thức hải. Một lần kia, có chút hiểm trở, thức hải bên trong, huyễn tượng trùng sinh, liền ngay cả linh hồn phòng ngự pháp bảo Lạn Kha Cờ Đen đều không thể chống cự. Là Hàn Chiêm, tự mình ra tay, là La Trần giải quyết huyễn tượng nguy cơ. Chuyện như vậy, La Trần nhân họa đắc phúc, sắp chạm long thuật tu luyện tới đại viên mãn, lại tạo máy móc để huyễn thuật kính hoa thủy nguyệt thăng cấp. Có được tầng thứ hai huyễn tượng, kính hoa thủy nguyệt về sau, lại xuất hiện quỷ tiên tòa nhà lớn. Cái sau danh tự vẫn là La Trần từ săn yêu người khảo hạch nhiệm vụ áo trắng tu sĩ thốt ra. Quỷ Tiên lâu, ba chữ có được linh cảm, nhưng cũng chuyện như vậy, để La Trần trong lòng có lo lắng âm thầm. Đó chính là Hàn Chiêm có thể không xem Lạn Kha Cờ Đen phòng ngự, xâm lấn thức hải của hắn. Chương 815, trong lòng kiêng kỵ, lối rẽ chân ý, không biết kia là nguyên anh tu sĩ phổ biến thủ đoạn, vẫn là Hàn Chiêm tại luyện hồn phương diện đặc thù bí thuật. Tóm lại, tại Hàn Chiêm trước mặt, La Trần lần thứ nhất cảm nhận được linh hồn phương diện trần trụi không đề phòng cảm giác sợ hãi. Trước đó trên đường đi, La Trần chưa hề biểu hiện ra tương tự kiêng kỵ chi ý. Cùng Hàn Chiêm vẫn như cũ hào hào ở chung, nhưng từ khi đi tới Vạn Tiên Hội, tiến vào cái này 800 dặm bành hồ về sau, hắn liền cùng Hàn Chiêm tận lực ở riêng hai địa phương. Hắn dùng cái cực kỳ lý do hợp lý, đó chính là Hàn Chiêm được dưỡng hồn mộc, muốn khôi phục tu vi cùng thực lực, phía bên mình có nhiều việc, như một mực tại cùng một chỗ, sẽ nhịn không được quấy rầy hắn. Hàn Chiêm tự nhiên mừng rỡ kỳ thành, hoặc là bản nhân nhìn ra La Trần tâm tư, chủ động tránh hiềm nghi. Nói tóm lại, hai người đã ở riêng nhiều năm, liền ngay cả hắn tại cải thiện vạn đạo hợp lưu gặp được hoang mang thời điểm, cũng là dựa vào tự mình tìm tòi, không có đi tìm kiếm Hàn Chiêm chỉ điểm. Bất quá bây giờ, nhưng vẫn là phải chủ động một lần, cũng nên gặp một lần, miễn cho xa lạ. La Trần lẩm bẩm một câu, đối ngoài điện phát ra một chương truyền âm phù. 800 dặm bành hồ bên trong, một tòa đảo hoang bên trên, cùng địa phương khác khác biệt, nơi này không có hoa cỏ chim nước, không sâu kiến tẩu thú, cằn cỗi đảo nhỏ sinh thái thậm chí cho người ta một loại sinh cơ diệt tuyệt cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này chính là Hàn Chiêm sống một mình chi địa. Mấy ngày trước, La Trần cùng Hàn Chiêm ước định cẩn thận gặp mặt thời gian. Hôm nay, Hàn Chiêm rút ra không, gặp gỡ La Trần, có câu nói, ta vẫn muốn nói, ngươi tập luyện trận pháp con đường có chút cứng nhắc, hoặc là nói có chút đi lối rẽ, lấy trước ta khi ngươi có trận pháp thiên phú, các loại cấp thấp trận pháp một học liền có thể tùy tiện vào tay. Vừa bắt đầu liền đột phát tiến mạnh, thậm chí một chút trận pháp bố trí ra, hiệu quả so ta cái này đường đường nguyên anh chân nhân đều còn tốt hơn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng về sau ta phát hiện, người tựa hồ chỉ chấp nhất với đâu ra đấy miêu tả. Tuyên khác, chỉ nặng hắn hình, không nặng nói ý, một bộ này học tập biện pháp, dùng tại cấp thấp trên trận pháp có lẽ có thể thực hiện. Chỉ khi nào liên quan đến đẳng cấp cao trận pháp liền có chút không đủ dùng. Ngươi phải biết, phàm là lợi hại trận pháp đại sư, bày trận cho tới bây giờ đều là không câu nệ với lề thói cũ. Bọn hắn sẽ nhập ra tùy tục, nhưng tương tự cũng sẽ cải tạo hoàn cảnh, bố trí ra bản thân cảm nhận bên trong thích hợp nhất trận pháp đến. Vì cái gì bọn hắn có thể làm được điểm này? là bởi vì bọn hắn hiểu được trận pháp chân chính tinh yếu, bởi vì lý giải cho nên không bị hạn chế, ngươi không hiểu cho nên khắp nơi nhận hạn chế, mỗi một bộ đẳng cấp cao trận pháp đều có người sáng tạo thiết kế thời điểm lý niệm tại trong đó, ngươi chỉ có thể bố trí ra hoàn mỹ trận pháp tỏ thái độ đến, lại không cách nào liên quan đến chân chính nội hạch, đó bất quá là chỉ có vẻ ngoài thôi. Liền giống với phong hải bát quái trận, ngươi chỉ có thể ở hơi nước nồng đậm chi địa bố trí ra, nhưng lão phu lại có thể tại núi lửa bộc phát chi địa cưỡng ép bố trí. Trong đó chênh lệch ngươi có thể hiểu được sao? Lại thí dụ như cái này lưỡng nghi trận, ngươi vào tay thời điểm cực nhanh, bây giờ lại kẹt tại cảnh giới tiểu thành, bố trí ra uy năng, tối đa cũng liền để kim đan sơ kỳ tu sĩ cảm thấy khó giải quyết mà thôi. Ngươi biết lưỡng nghi trận tinh yếu sao? La Trần vạn vạn không nghĩ tới, vốn cho rằng sẽ là phổ thông một lần hắn thỉnh giáo. Hàn Chiêm chỉ điểm gặp mặt, đối phương lại trận pháp nhất đạo học tập bên trên, cho hắn cảnh tỉnh, dĩ vãng tự cho là đúng. Tại một tiếng này âm thanh chỉ điểm bên trong, lộ ra như kia buồn cười. Hắn coi là mượn độ thuần thục bảng, có thể không giới hạn học tập các loại trận pháp, bây giờ nhìn đến rõ ràng đi lối rẽ, trong lòng nghĩ lại thời khắc, lại tại luyện đan nhất đạo bên trên, tìm được Hàn Chiêm lời nói đại khái đạo lý, thuật luyện đan của hắn, dù là tại đại viên mãn về sau, thượng phẩm thành đan tỷ lệ vẫn tại chừng 50, mang ý nghĩa sẽ có một nửa tỷ lệ thất bại, cái này tỷ lệ kỳ thật đã rất cao, đã đủ để được xưng tụng luyện đan đại sư, nhưng có một điểm không đúng, La Trần từ khi luyện ra bậc 4 hóa hình đan về sau, đã là bậc 4 luyện đan sư. Loại này tồn tại, chớ nói loại nào đó đơn độc đan dược, cho dù tại các loại đan dược luyện chế bên trong, cũng có thể xưng luyện đan tông sư, cùng kia đan đạo thánh thủ so sánh, cũng bất quá cách nhau một đường. Đồng dạng, loại này tồn tại đối mặt cấp thấp đan dược lúc, thành đan tỷ lệ cho dù không nói 100%, cũng nên 10 phần chắc 9, nhưng hắn lại làm không được. Cũng không phải làm không được, La Trần đã sớm đã phát hiện, hắn càng là luyện chế loại nào đó đan dược quá lâu. Dù là đại viên mãn về sau, thành đan tỷ lệ vẫn như cũ có thể chậm chạp tăng lên. Khoảng cách cái gọi là 10 phần chắc 9 kỳ thật cũng không xa vậy. Lúc ấy, hắn chỉ coi ở giữa đạo lý là, không khác, trăm hay không bằng tay quen. Bây giờ nhìn đến, rõ ràng là, đọc sách trăm lượt hắn nghĩa từ gặp, hắn rõ ràng là tại luyện đan nhất đạo bên trên, tại tiềm thức lĩnh ngộ loại nào đó đan dược tinh nghĩa. Giờ phút này, Hàn Chiêm với trận pháp nhất đạo bên trên, đột nhiên uống tỉnh hắn, ngược lại làm cho hắn hiểu được độ thuần thục bảng bên ngoài một cái khác nặng hàm nghĩa. Đó chính là thuần thục phía trên, càng có chân ý, mạnh như thác đổ phía dưới. La Trần đẩy ngược quá khứ các loại, hỏa hầu thuật đại viên mãn về sau, thêm ra, liệt dương thuật, hiệu quả, kia là hỏa cầu thuật bản thân chân ý chỗ, linh mục thuật đại viên mãn về sau, cắm rễ hai mắt, này thuật sáng tạo mới bắt đầu liền nên là cải tạo tu sĩ hai mắt, để hắn có được tốt đẹp thị lực, nhưng nhìn sinh cơ tử ý, tránh đi địa phương nguy hiểm, kính hoa thủy nguyệt là như thế, trảm long thuật là như thế, như là các loại, đều là như thế, kia cái khác không có hiện ra hiệu quả đặc biệt pháp thuật, là bởi vì bản thân hạn mức cao nhất không cao. Còn là bởi vì chính mình không để ý tới giải chân ý, cho nên mới dừng bước với đại viên mãn đâu. Trong chốc lát, Hàn Chiêm trong động phủ, La Trần lâm vào trầm tư, Hàn Chiêm cũng không quấy rầy hắn, thẳng đến La Trần tỉnh dậy về sau, hắn mới trở về chủ đề, đem lưỡng nghi trận tiến giai pháp môn tu luyện giao cho hắn. Làm La Trần từ cằn cỗi không sinh cơ đảo hoang đi ra lúc, hắn nhịn không được quay đầu nhìn Hàn Chiêm phương hướng một chút. Ngược lại là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Như thế dạy bảo chỉ điểm, vô tư ân sư chí thân trưởng bối cũng chớ qua với này. Cũng đúng, có năm đó lập xuống đại đạo lời thề tại, hắn há lại sẽ đối ta động cái gì ý đồ xấu đâu. La Trần tự giễu cười một tiếng, trong lòng cuối cùng nới lỏng một đại khẩu khí, đã là bởi vì hôm nay Hàn Chiêm vô tư chỉ điểm. Lại là bởi vì biết làm sao đem lưỡng nghi trận tu hành đến tầng thứ cao hơn. Màn đêm buông xuống, trắng noãn khay ngọc tại trong nước chậm rãi dập dờn, tĩnh mịch đáy hồ chỗ sâu, một cái tảo hạnh mọc lan tràn, san hô lộng lẫy thủy liêm động bên trong. Một đầu to lớn giao long chiếm cứ ở đây, nhắm mắt ngủ say, mà ở bên cạnh hắn, lại có một đạo nhỏ yếu thân ảnh, lưng eo thẳng tắp ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết tại trước, một hít một thở ở giữa phun ra nuốt vào lấy nơi đây tinh thuần vô cùng linh khí. Nhìn kỹ lại, thân ảnh chính là một thiếu nữ, thân mang xanh nhạt y phục, trên đó thêu lên màu trắng hoa sen sinh động như thật. Màu trắng vớ lưới với váy áo dưới đáy như ẩn như hiện. Eo thon chi phẳng phất một tay nhưng nắm, cho đến gương mặt, lông mày nhỏ nhắn ra tuyết, mũi ngạo nghễ ưỡn lên. Đáng tiếc linh khí bức người sau khi lại quay với thanh lệ, thiếu một chút thiếu nữ đặc hữu trẻ sơ sinh mập. Đột nhiên, thiếu nữ bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp, ngươi cần phải trở về. Thiếu nữ mở to mắt, con người bên trong vẻ giảo hoạt chợt lóe lên. Long thúc, làm sao ngươi biết ta tỉnh? Hắc Vương bất đắc dĩ nhìn xem thiếu nữ, ngươi hấp thu chính là ta tinh luyện sau phun ra nuốt vào tinh thuần linh khí. Đạt tới trình độ nào nên thu công, ta còn không biết sao? Thiếu nữ miệng nhỏ cong lên, thôi đi, không có ý nghĩa. Hắc Vương thở dài, trở về đi, lấy trước nghe chủ nhân bảo hôm nay là trung thu, ngươi không cùng người nhà đoàn tụ sao? Trăng tròn thời khắc, chính là đoàn tụ thời điểm. Trương Tính Thanh ngơ ngác nhìn bên ngoài, trong lúc nhất thời, im lặng ngưng nghẹn, rì rào tiếng vang lên. Hắc Vương nhúc nhích lên thân thể cao lớn, thiếu nữ một chút luống cuống, Long Thúc, liền để ta tại ngươi chỗ này đợi một đêm, có được hay không, van cầu ngươi. Hắc Vương không hiểu, ngươi liền như này không muốn gặp mẫu thân ngươi, còn có ngươi phụ thân sao? Phụ thân, trong mắt của hắn chỉ có người đệ đệ kia. Thiếu nữ cúi đầu, cảm xúc trầm thấp, còn như mẫu thân, nàng từ khi 2 năm tiến đến một chuyến Khuất Dương đảo cho Lô Sơn Quân đưa linh thạch. Bái kia Lô Sơn Quân vi sư về sau, liền bỏ rơi mất Thanh Dương hiệu công việc, một lòng đi theo Lô Sơn Quân dưới gối tu hành. Ta qua một thời gian ngắn đi gặp một lần nàng là được. Ngôn ngữ bên trong, đối với mẫu thân vẫn có một chút quyến luyến, nhưng đối phụ thân lại tràn đầy oán niệm. Hắc Vương một bên nghe, thân thể vừa bắt đầu dần dần hướng ra phía ngoài trượt. Nhìn thấy một màn này, thiếu nữ trong mắt cơ hồ muốn chảy ra nước mắt đến. Ngươi cũng không thích Tiểu Thanh sao? Hắc Vương bất đắc dĩ quay đầu, pháp lực một quyển, đem nó cõng tại trên lưng. Chủ nhân tìm ta có việc, cùng có thích hay không ngươi có quan hệ gì? Tiểu nha đầu tâm sự cũng rất nhiều, cùng ta cùng đi ra đi. Thừa dịp cái này ngày tốt ngày hội, nói không chừng chủ nhân tâm tình tốt, thu ngươi làm đồ đệ đâu. Long Thúc trong miệng chủ nhân, thiếu nữ ngồi tại giao long trên lưng, trên mặt toát ra rất nhiều tâm tình rất phức tạp, đã có sùng bái ngưỡng mộ, lại có kính sợ sợ hãi, ánh mắt lưu chuyển ở giữa càng nhiều hơn chính là lo lắng bất an. Cũng không biết, cái này tuổi còn nhỏ, lấy ở đâu như kia nhiều cảm xúc. Giao long du động tốc độ cực nhanh, ra thủy liêm động về sau, phá vỡ sóng nước, trên đường đi lặn, theo một tiếng xoạt, bọt nước vẩy ra sau khi. Giao long hiển lộ đại trạch hồ trên mặt, lưng rồng bên trên, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên, trong sáng khay ngọc hạ, một nam một nữ đứng ở không trung, nữ chiếm giữ phía sau, là thiếu nữ tuổi nhỏ thời điểm quen thuộc người, ngoại giới gọi là Thiên Toàn tiên tử, nàng thì sẽ ngọt ngào xưng một câu Thiên Toàn a di. Mà kia trong ngay phía trước áo bào trắng nam tử, da như liệt hỏa, thể như núi cao, cho dù trăng sáng thanh huy rơi ở trên người hắn, cũng giống như một tòa tùy thời có thể lấy núi lửa bộc phát đồng dạng. Giao long cúi đầu, chủ nhân tìm lão hắc có cái gì sự tình giao phó. Chương 816, thủy hỏa tương dung, lưỡng nghi hỗ sinh, bành hồ chấn động. Đối với Hắc Vương cùng Thiên Toàn hai yêu, La Trần đối đãi là không giống, một nuôi thả, một đặt để bên người, như thế khác biệt đối đãi, không chỉ là bởi vì bọn hắn hình thái khác biệt, còn tại với hai người tu luyện đường đi, sớm tại Thiên Toàn năm đó hóa hình về sau, liền đã hoàn toàn khác biệt. Những năm này, Thiên Toàn tiến độ tu luyện là so Hắc Vương chậm, dù là thỉnh thoảng có thể được đến La Trần chỉ điểm. Nhưng truy cứu cảnh giới bây giờ cũng mới khó khăn lắm đạt đến kim đan 4 tầng mà thôi. Nhưng là Thiên Toàn không có chút nào bất mãn, nàng rất rõ ràng, Hắc Vương tiến cảnh như kia nhanh, thứ nhất là bởi vì đã thức tỉnh đặc thù huyết mạch thiên phú. Thứ hai là bởi vì sớm mấy năm thôn phệ quá nhiều lợi hại yêu thú. Nhất là cỗ kia nhai xà thi thể, để Hắc Vương tiêu hóa xong về sau một hơi vọt tới tam giai trung kỳ đỉnh phong. Mà tốc độ tu luyện của mình, tại có chủ nhân đo thân mà làm, Hoàn Vũ bí điển, về sau, đã coi như là rất nhanh, có thể tưởng tượng. Trường kỳ tu hành này bí điển, tốc độ tu luyện của nàng sẽ càng lúc càng nhanh, không còn là yêu thú như kia, động một tí hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, mà là đủ để so sánh nhân tộc tu tiên giả. Hắc Vương bên này cũng là như thế, cũng không có ghen ghét Thiên Toàn có thể tại chủ nhân trước mặt. Tuy ấy có thể có được chỉ điểm, hắn tự có mình một bộ phương pháp tu luyện, cho dù tương đối thô kệch nguyên thủy, nhưng tiềm thức bên trong cảm thấy con đường này mới là thích hợp cho hắn nhất. Bình thường thời điểm, chủ nhân đều là nuôi thả hắn, chỉ khi nào tìm hắn liền tất nhiên là có chuyện gì phân phó. Giờ phút này, La Trần từ tốn nói, không quá lớn sự tình, đợi chút nữa ngươi phối hợp ta một chút là được. Nói xong, ánh mắt của hắn liền rơi vào Hắc Vương trên lưng thiếu nữ trên thân. Mắt ngọc mày ngài, linh khí bức người, bởi vì kia nước xiêm y màu xanh lục, lộ ra da thịt như tuyết, xương bạch. Nàng là, Trương Kính Thanh. La Trần hơi suy nghĩ một chút, liền tại ký ức bên trong tìm được mơ hồ ấn tượng. Tiểu Thanh, nhanh cho chủ nhân hành lễ. Hắc Vương nhắc nhở nói. Trương Kính Thanh đứng dậy, rất cung kính xoay người cúi đầu. Tiểu Thanh, gặp qua chủ thượng. Thải Liên đảo Trương gia chính là La Trần chi phụ thuộc, trong đó người nhìn thấy La Trần, cho dù không giống Hắc Vương Thiên Toàn miệng nói chủ nhân, cũng muốn nói một câu chủ thượng. Tại nàng đi xong lễ về sau, Hắc Vương ôm ôm nói, chủ nhân, người cảm thấy Tiểu Thanh thế nào? La Trần yên tĩnh đánh giá Trương Kính Thanh, cái này ngay cả danh tự cũng là vì hướng mình lấy lòng mà lấy thiếu nữ, cao vút mà đứng, điềm đạm đáng yêu. Ở trên người nàng, La Trần cảm nhận được thời gian trôi qua, 14 tuổi. Cái này cũng mang ý nghĩa, mình đi vào Vạn Tiên Hội, đã có trọn vẹn 14 năm, cái này 14 năm là nhân sinh bên trong qua đến nhanh nhất một đoạn thời gian. Nhanh đến ký ức bên trong cơ hồ không phát sinh cái đại sự gì. Nhanh đến một đứa bé từ cất tiếng khóc chào đời thoáng chớp mắt liền tại trong lúc lơ đáng chờ thành một tên luyện khí tu sĩ, tại hắn thần thức cảm giác bên trong, thiếu nữ luyện khí trung kỳ linh lực ba động cho dù che giấu đến phi thường tốt. Thế nhưng như trong đêm tối đom đóm đồng dạng bắt mắt. Cái này che giấu thủ đoạn tựa hồ vẫn là mình truyền thụ cho Hắc Vương Thiên Toàn. Chính là La Trần cái này một thân sở học rất nhiều liễm khí thủ đoạn cuối cùng đi vu tồn tinh tổng. Kết mà đến, hiệu quả cực kỳ tốt, cho dù Tiểu Thanh chỉ học được ra lông, dĩ nhiên đã có thể giấu giếm được chút cơ tu sĩ. Mà Hắc Vương có thể đem loại thủ đoạn này giao cho Tiểu Thanh. Nhìn đến cũng là trong lòng yêu thương đứa nhỏ này, giờ phút này hỏi mình đối Trương Kính Thanh cách nhìn. La Trần khẽ cười cười, rất tốt, thiếu nữ lúc đầu khẩn trương trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ngay cả phụ thân bọn hắn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí đối đãi Thanh Dương thượng nhân khen. Nàng rất tốt đâu, nhưng mà Hắc Vương nghe thấy lại đáng tiếc thở dài, Thiên Toàn, mang Tiểu Thanh đi một bên, đợi chút nữa động tĩnh có chút lớn, bảo vệ một hai, La Trần phân phó một câu, liền hướng phía Bành Hồ chỗ sâu đi đến, Hắc Vương theo sát ở phía sau, trên đường nhịn không được nói, đứa bé kia tư chất thật không tệ, thủy mộc song linh căn, nhất là sinh ra thông minh, là cái tu hành hạt giống tốt đâu, La Trần thản nhiên nói, ta không có thu đồ dự định, nhưng kia Phi Yến quần đảo Hứa Mộ Tiên, chỉ là ký danh đệ tử mà thôi. Tính không được đồ đệ, huống chi thông minh, La Trần biên độ nhỏ lắc đầu, như này tuổi còn nhỏ liền có linh lung tâm nghĩ, cũng không phải là chuyện tốt, cái gọi là tuệ cực tất tổn thương, là có nhất định đạo lý, đương nhiên, không phải nói quá thông minh không tốt, chờ lớn tuổi, tâm trí thành thục, thông minh khẳng định là chuyện tốt, nhưng tuổi nhỏ thời điểm liền qua với trưởng thành sớm, nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế, trong lòng tạp niệm quá nhiều, đối với đặt nền móng luyện khí kỳ tu hành có cực lớn tai họa ngầm. Trương Kính Thanh sẽ có như này biến hóa. Đoán chừng cùng Trương thị gia tộc có quan hệ, kia Trương Giáp đệ từ ban sơ gặp mặt thời điểm, liền là cái ngoài mạnh trong yếu, tính cách mềm yếu hạng người, khi đó vẫn là văn tú vị này nghèo túng gia tộc tu sĩ tại La Trần trước mặt chậm rãi mà nói, vững chắc lại bọn hắn cùng chính mình quan hệ, về sau, Trương Giáp đệ dần dần bộc lộ ra một chút luồn cúi người tập tính, cho nữ nhi của mình lấy lòng La Trần danh tự. Đối ngoại xử sự chưa từng đắc tội với người, khi biết được có cơ hội dính vào san hô biển Chu gia bắp đùi thời điểm, không chút do dự liền nịnh bợ đi lên. Vì thế, cưới Chu San San, vắng vẻ văn tú, liền ngay cả lấy trước thương yêu nhất nữ nhi cũng dần dần bắt đầu xa lánh. Đây hết thảy, La Trần bình thường từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng rõ ràng, bởi vì, hắn lấy trước cũng là như vậy người, chỉ bất quá, tại luôn cúi thủ đoạn phía dưới, hắn lại có việc nên làm có việc không nên làm. Năm đó Mễ Thuốc Hoa thông qua Tư Không Thọ Giáp hướng hắn trong bóng tối truyền đạt cố ý thông ra ý. Niệm, La Trần không chút do dự liền cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ, cái gọi là thông gia, cái gọi là đạo lữ quan hệ cũng không thể triệt để khóa lại một người cùng một cái thế lực. Nhưng đây là một loại tỏ thái độ. Một khi tỏ thái độ, kia đằng sau xử sự liền sẽ khắp nơi nhận cản tay. Hiện tại Trương Giáp đệ công khai là La Trần phụ thuộc. Nhưng lại thêm ra cái san hô biển Chu gia con rể thân phận. Hắn La Trần cùng Chu gia bây giờ lợi ích nhất trí còn dễ nói. Có thể sau nếu là xuất hiện xung đột, Trương thị gia tộc lại nên như thế nào tự xử. La Trần từ không thèm để ý bọn thủ hạ tiểu động tác. Dù sao bây giờ còn có dùng được địa phương, đồng thời có thể mượn Trương Giáp đệ tay nhổ một nhổ san hô biển Chu gia lông dê, về sau thật muốn có hai lòng, hắn đều có thể dùng lôi đình thủ đoạn, đi kia phế lập sự tình. Từ điểm đó tới nói, văn tú mẫu nữ dần dần rời xa Trương gia cao tầng hạch tâm. Ngược lại là một chuyện tốt, a ngược lại là nghĩ đến có chút xa, La Trần khẽ cười một tiếng, bước chân đứng tại một mảnh bị quần đảo cách trở thủy vực bên trong. Địa phương không lớn, tổng cộng cũng liền khoảng mấy chục mấy trăm dặm mà thôi. Chủ nhân, ta muốn làm thế nào? Rất đơn giản, vận dụng ngươi thiên phú yêu thuật. Tụ tập quanh mình hơi nước, trở thành ta chi trận mắt. Hắc Vương có chút ngây thơ, nhưng ở La Trần chỉ huy hạ, vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ thi triển lên kia cái gọi là thiên phú yêu thuật. Theo hắn mở ra miệng to như chậu máu, trong cơ thể yêu khí tuôn trào ra, phương viên mấy chục dặm hơi nước bắt đầu điên cuồng hướng hắn tụ đến. La Trần nhìn xem một màn này, cảm thụ được kia càng ngày càng mạnh uy thế, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc. Đầu này giao long thôn phệ yêu thuật quả thực có chút lợi hại, nếu là bỏ mặc hắn điệt ra xuống dưới, sợ là tác động đến phạm vi sẽ lan tràn đến ngoài trăm dặm. Đại khái, đây cũng là vì cái gì kim đan trung kỳ tu sĩ tại Hắc Vương trước mặt có chút không chịu nổi một kích nguyên nhân đi. Chủ nhân, ta sắp đến cực hạn. Tại La Trần yên tĩnh chờ đợi bên trong, Hắc Vương trở nên dần dần có chút phí sức, mà nơi đây thủy vực sớm đã sóng to gió lớn, cuồng phong gào thét, phảng phất giống như tận thế đồng dạng. La Trần khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, đạo bào không gió phồng lên, hắn một tay giơ trưởng quét ngang. Một cỗ bá đạo vô song hỏa thuộc tính pháp lực tuôn trào ra. Hắn cường độ cùng Hắc Vương hiện tại thả ra đại khái tương đương. Một thủy một hỏa, tại cực kỳ nguy cấp lúc hội tụ đến cùng một chỗ. Lập tức bộc phát ra kinh khủng va chạm, vô song lực lượng, với hư không trung tần nhiều lần nổ vang. Hắc Vương yêu lực là không bằng La Trần nhiều năm khổ tu thiên hoàng pháp lực. Nhưng tại trước đó đống điệt bên trong, đã đạt tới cường thịnh nhất thời điểm, như thế mới có thể khó khăn lắm cùng La Trần tương đương. Đây là tại La Trần cố ý thu liễm phía dưới. Bây giờ, thủy hỏa hai cỗ năng lượng bắt đầu điên cuồng va chạm. Sức mạnh mang tính hủy diệt, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng tiêu tán, có hòn đảo, tại vô thanh vô tức ở giữa chôn vùi, có bọt nước, nở rộ đến cực hạn liền bốc hơi, thậm chí, Hắc Vương ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn ẩn ẩn có chút khống chế không nổi mình lực lượng. Chủ nhân, lão Hắc đã làm sai điều gì? Ngươi muốn giết ta sao? Chương 817, thủy hỏa tương dung, lưỡng nghi hỗ sinh, bành hồ chấn động, La Trần không nói một câu, vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú lên thủy hỏa va chạm chỗ. Đột nhiên mà, bỏ trống tay phải, điều động ra một cỗ khác pháp lực, tại hư không trung tần nhiều lần phác hoạc, từng sợi trận văn bắt đầu hiển hiện thiên địa. Không chỉ có như thế, hắn còn tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, lần theo chủ nhân cùng linh sủng ở giữa tâm thần liên hệ, đi điều hành Hắc Vương kia không bị khống chế yêu lực. Theo hắn điều hành, thủy hỏa va chạm bắt đầu trở nên chậm rãi chậm lại. Thay vào đó là tương dung chi ý, La Trần bắt lấy kia đột ngột tương dung chi ý, trận văn phác họa càng phát ra gấp rút, ngay tại Hắc Vương khí lực không tốt thời khắc, La Trần hai mắt đột nhiên sáng lên, đúng, liền là như này, sau một khắc, hắn song trưởng quét ngang, đem nước cùng lửa triệt để dung hợp cùng một chỗ, một tòa màu đen cùng màu đỏ đều chiếm một nửa âm dương ngư hiện lên ở hư không bên trong. Làm âm dương ngư hiện hiện trong nháy mắt, một cỗ sóng năng lượng vô hình từ Hắc Vương cùng La Trần trên thân khuếch tán mà ra. Trong chốc lát bao trùm phương viên trăm dặm, thậm chí không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm, 800 dặm bành hồ, tại thời khắc này, cùng nhau chấn động, thiên địa linh khí trở nên cuồng bạo không thôi, vô lượng nước hồ sôi trào tung bay, kinh khủng hơi nước hướng phía Hắc Vương mãnh liệt mà tới. Cũng có giữa thiên địa rời rạc hỏa thuộc tính linh khí hướng phía La Trần hội tụ. Bất quá kia số lượng quá ít, nhưng La Trần thời gian ngắn tịnh không để ý. Pháp lực của hắn còn tại Hắc Vương phía trên, cho dù Hắc Vương được địa lợi gia trì, hắn cũng có thể tiếp tục phóng thích pháp lực, duy trì hòa trận pháp này, lưỡng nghi trận, nguyên lai là dạng này, La Trần con mắt càng phát ra sáng tỏ, đối với lưỡng nghi trận lý giải càng phát ra khắc sâu. Giao diện thuộc tính bên trong, kẹt tại hoàn mỹ cấp độ lưỡng nghi trận, cũng tại thời khắc này, lặng yên không tiếng động đột phá đến tông sư cấp độ. Hắc Vương thân là trận này hai đại trận nhãn một trong, tự nhiên cũng đã nhận ra thiên địa dị biến, tại cái kia trận pháp đản sinh thời điểm, hắn bỗng cảm thấy mình có thể làm, nguyên bản khí lực không tốt trạng thái, được ngoại giới thiên địa linh khí gia trì, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, chỉ bất quá, lực lượng kia qua với kinh khủng, trong chốc lát hắn trong lòng cũng bất ổn bắt đầu, đã hy vọng chủ nhân nhanh lên đình chỉ trận pháp này. Vừa hy vọng tiếp tục duy trì, La Trần hai con ngươi, tại lúc này đã chừng lớn tới cực điểm, điên cuồng bắt giữ lấy giữa thiên địa biến hóa, bởi vì thủy hỏa tương dung, ra đời một cỗ càng thêm cực đoan lực lượng, cỗ lực lượng này đưa đến giữa thiên địa thủy hỏa hai đạo linh khí hội tụ. Là trận pháp nguyên nhân, cũng là kia càng cao cấp hơn lực lượng nguyên nhân, mà loại này đặc biệt linh khí hội tụ, tạo thành trận pháp, cũng tạo thành một loại đặc thù trận vực, cái loại cảm giác này, tựa như, nguyên anh lĩnh vực, ngay tại trong đầu óc phúc trí tâm linh lóe ra ý nghĩ này thời điểm. Lưỡng nghi trận cũng không còn cách nào duy trì, oanh một tiếng, Hắc Vương bay ngược vài dặm, nện vào một tòa không người trên đảo nhỏ, đem phía trên một tọa sơn phong xinh xinh nện đứt, La Trần lại không quan tâm, chỉ là hư lực thiên không bên trong, nhắm mắt trở về chỗ trước đó kia đặc thù thể nghiệm. Lúc đầu đêm nay, chỉ là tìm Hắc Vương luyện tập thủy hỏa tương dung lưỡng nghi trận. Lại không nghĩ rằng sẽ có ngoài định mức cảm ngộ, hắn bắt được kia một tia linh cảm, bởi vậy bắt đầu không ngừng mơ màng. Khuất Dương Hải vực bên trên, áo đoáng tu sĩ mượn nhờ vạn hồn phiên bố trí ra Hắc vực. Thiên cổ nguyên bên trên, Hàn Chiêm cùng Lang Hoàng Ngạo Khiếu lẫn nhau nguyên anh lĩnh vực va chạm. Cái trước không tốt phía dưới, tạ trợ lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận cưỡng ép chống lại. Dần dần, trong đầu của hắn nổi lên một cái tưởng tượng, ta phải chăng có thể tạ trợ trận pháp, bảo vật chính là đến những lực lượng khác, tại Kim Đan kỳ cưỡng ép bố trí ra cùng loại nguyên anh tu sĩ lĩnh vực đến. Trên đường trở về, nhìn xem Hắc Vương mình đầy thương tích thân thể, La Trần có chút áy náy, thật có lỗi, cuối cùng trận pháp mất khống chế thời điểm, để ngươi thụ thương. Hắc Vương nhếch nhếch miệng, không có việc gì, lão Hắc da dày thịt béo, một chút ngoại thương mà thôi. La Trần cười cười, trở về sau, ta chỗ ấy còn lại bậc 3 Hắc Hoàng cao. Ngươi cầm thử một chút đi. Hắc Vương con mắt thoáng chốc sáng lên. Hắc Hoàng cao, đây chính là chủ nhân luyện thể bí dược, mà bọn hắn yêu tộc, dù là đi hóa hình chi đạo, nhưng tôi liên thể phách cũng là quan trọng nhất, như mình được Hắc Hoàng cao, cuồng hỉ về sau, lại chợt làm lạnh, chủ nhân còn lại Hắc Hoàng cao, hẳn là không bao nhiêu, một hai bình mà thôi, đối với hắn thân thể cao lớn bất quá hạt cát trong sa mạc. Nghĩ tới đây, Hắc Vương do dự một chút, chủ nhân, ta có thể hay không muốn Hắc Hoàng cao, à, vậy ngươi muốn cái gì? Chủ nhân có thể tự mình ra tay, giúp ta luyện chế một kiện pháp bảo sao? Pháp bảo, ta không phải cho ngươi âm lục dương tuyệt hai thanh phi đao sao? Đây chính là nguyên bộ trung phẩm pháp bảo, sức sát thương cực mạnh, ếch, không phải cho chính ta dùng, ta nghĩ xin chủ nhân dùng vật này là nguyên vật liệu. Luyện chế một kiện pháp bảo, đưa cho tiểu thanh đứa bé kia, La Trần nhìn xem Hắc Vương từ trong miệng thốt ra một cái gia quyền. Giống như màng thịt, lại tựa như da lụa, Tại phía trên kia, hắn cảm nhận được nồng đậm nhai xà khí tức. Đây là nhai xà trên thi thể ta không có tiêu hóa hết màng da. Cực kỳ cứng cỏi, như coi đây là nguyên vật liệu, có lẽ có thể được ra một kiện không sai phòng thân đồ vật. Hắc Vương nói ra vật này lai lịch, trong mắt khó được lộ ra nhu hòa chi sắc. Tiểu Thanh đứa bé kia, có chút đáng thương, người một cái vũng bùn bên trong lăn lộn rắn mãng, đáng thương lên từ nhỏ cầm y ngọc thực gia tộc tiểu thư. La Trần diễu cợt một tiếng, Hắc Vương nhất thời mộng nhiên, cho ta đi, nàng tuổi tác còn nhỏ, cảnh giới cũng không đủ, chờ trúc cơ về sau lại nói. La Trần nhận lấy nhai xà màng ra, lại không nói ban thưởng Hắc Hoàng cao sự tình, chờ hai người ly khai kia mảnh thủy vực, Thiên Toàn mang theo Trương Kính Thanh liền vội vàng nghênh đón. Chúc mừng chủ nhân, trận pháp đại thành, La Trần ừ một tiếng, ánh mắt đảo qua buông xuống màn đêm, vừa rồi động tĩnh, tựa hồ có chút lớn, hắn cũng xác thực không nghĩ tới, lưỡng nghi trận tại lấy hai vị có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ là trận nhãn cơ sở gia trì hạ. Có thể bộc phát ra uy lực như vậy, bất quá cứ như vậy, hắn cũng càng thêm xác thực tin. Lấy lưỡng nghi trận làm hạch tâm, tổ hợp 6 môn bậc 3 phòng ngự trận pháp, đem nó bố trí tại yêu hoàng lột xác bên trên, hắn phòng ngự uy năng chắc chắn vô cùng kinh khủng. Trong chốc lát, hắn thậm chí có chút nhịn không được muốn làm trận tại bảo thai trên tuyên khắc trận pháp. Nhưng kích động qua đi, hắn vẫn là chế trụ sao động, mới uẩn dưỡng một năm, đổi lại phổ thông lục giáp là đủ rồi, nhưng ta hộ thân chi bảo, còn thiếu rất nhiều, lại dưỡng dưỡng, thải liên đảo, Trương gia tộc chỗ, hơn 10 năm quá khứ. Người Trương gia đinh quả thực thịnh vượng không ít, trừ ra phụ thuộc tán tu bên ngoài, Trương giáp đệ lại nạp không ít tiểu thiếp, vì hắn thêm không ít người đinh. Bất quá, hắn trong lòng thương yêu nhất như trước vẫn là Chu San San vì hắn sinh đứa con trai kia. Với này trăng tròn đoàn tụ thời khắc, Trương giáp đệ bên người oanh oanh yến yến, nhi nữ vờn quanh, được không hòa thuận, làm kia kinh khủng sóng linh khí càn quét 800 dặm bành hồ thời điểm. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, đây là cái gì? Một vị ôm tiểu nam hài thiếu phụ, cũng sợ hãi mà lên, cảm giác này cực kỳ giống ta Chu gia lão tổ trấn áp bậc 3 viên mãn con mực đại vương lúc triển khai nguyên anh lĩnh vực. Lời này vừa nói ra, vợ chồng hai không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bây giờ bành hồ có thể tạo thành động tĩnh như vậy, chỉ có một người. Trương giáp đệ ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, xua tan tiểu thiếp về sau, duy chỉ có lưu lại Chu San San. Thanh Dương thượng nhân lợi hại, ngươi cũng nhìn thấy, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Ngươi nghĩ thay ngươi kia tộc huynh dành cái này 800 dặm bành hồ dự định, vẫn là nhanh chóng từ bỏ đi. Chu San San có chút không cam lòng, hắn bất quá là một tán tu lại như thế nào? Người Chu gia lão tổ còn muốn dựa vào hắn cho các ngươi luyện chế phòng ngự pháp bảo, ngươi còn dám đánh chủ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.